mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chết hết. Bàng Minh vẫn là đang do dự. Hắn hít thở sâu đến mấy lần. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay như ý kim cô bồng. Giống như là tải rất cố gắng tìm dũng khí đồng dạng. Hai, đột nhiên xuất hiện, Lưu Phàm Phàm thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm trong lòng bàn tay lại có hồn lực đoàn ngưng tụ ra. Chỉ bất quá, khác biệt chính là, lần này, là hai cái thủ trưởng cũng ngưng tụ ra hồn lực đoàn. Giống nhau cùng vừa rồi, xoay tròn, cắt chém, mãnh liệt. Sau đó, cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm căn bản cũng không có cúi đầu xem dù là. Ánh mắt vẫn như cũ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Bàng Minh. Đột nhiên liền đem thủ trưởng bên trong ngưng tụ hồn lực đoàn đập ra ngoài. Oanh, oanh, hai đạo tiếng oanh minh cùng thời khắc đó vang lên. Kèm theo là hai cái đầu vỡ ra giòn nứt thanh âm. Trong trẻo, nhưng không dễ nghe, thanh âm một chút cũng không êm tai. Tương phản, còn có chút chói tai. Lần này, là ai? Vương Thành Hổ, Vương Thành Long, nơi này hai huynh đệ. Lập tức là trở thành hai cỗ thi thể. Trong lòng mọi người cũng chấn động mạnh mẽ một cái. Thật ác độc a, có người hít một hơi thật sâu. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt? Lưu Phàm Phàm đây chính là. Liền cùng lúc trước hắn nói với Thái Giai Uyển, quả nhiên Lưu Phàm Phàm như thế. Lưu Phàm Phàm dùng 19 quả bom đổi lấy Thái Giai Uyển chiếu cố. Chỉ sợ sẽ là vì lúc này muốn giết người. Lưu Phàm Phàm quả nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định Vương Thành Long cái này ba huynh đệ còn sống. Chỉ còn lại một giây sau cùng, lần này vừa mới chết đi Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo trên người huyết dịch đã là vẩy ra mà lên, trực tiếp bắn tung tóe đến như ý kim cô bổng phía trên, đỏ tươi chói mắt. Giống như là một thanh vô cùng sắc bén đao, hung hăng đâm về Bàng Minh đôi mắt bên trong, đâm vào Bàng Minh đôi mắt đau nhức. Như thế ngoan lệ thủ đoạn, giờ phút này, Bàng Minh không chút nghi ngờ, không có chút nào hoài nghi, nếu như hắn cũng không làm ra lựa chọn, rất nhanh, chết người, chính là hắn, hắn tử tướng thê thảm trình độ. Tuyệt đối sẽ không thua kém đã chết Vương Thành Long ba huynh đệ. Ta lựa chọn mệnh của ta, Lưu Phàm Phàm, ta đã tuyển, ta muốn sống mệnh, ta hiện tại liền đem hai chân của ta phế đi. Lập tức, Bàng Minh lớn tiếng quát ầm lên, hắn từng ngụm hít vào khí, sau đó lại rất nhanh thở ra tới, thật nhanh cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình. Lại nhìn một chút tự mình trong tay nắm thật chặt như ý kim cô bổng. Phía trên đều là tiên huyết. Hắn đã là làm ra lựa chọn. Muốn đem hai chân của mình phế đi. Thế nhưng là, đến như thế một khắc, mới như thế đoạn thời gian. Hắn vẫn là lên không nổi như thế dũng khí. Không thể đi xuống cái kia tay. Quá ngắn, Lưu Phàm Phàm cho thời gian. Thật sự là quá ngắn. Đoạn đến làm cho hắn hơi do dự một cái. Một giây sau, ba, Lưu Phàm Phàm thanh âm khí phách. Nghe thấy đạo thanh âm này, trong mọi người hoảng sợ nhất là ai? Cũng không phải là Bàng Minh. Giờ phút này, Bàng Minh mặc dù là rất hoảng sợ, nhưng trong sân còn có một người so với hắn còn muốn càng thêm hoảng sợ, là Liễu Kiếm. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Lưu Phàm Phàm từ lúc mới bắt đầu thời điểm, mỗi lần số một cái, chính là muốn tại Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ bên trong giết tới ít một người. Hiện tại, Lưu Phàm Phàm đã là đếm tới cái thứ ba, mà lại, chỉ còn lại Liễu Kiếm. Sau đó, Lưu Phàm Phàm muốn giết ai? Còn cần người nào không? Lập tức. Liễu Kiếm cơ hồ là theo bản năng hướng phía Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Sau đó, chính là phát hiện, cùng thời khắc đó, Lưu Phàm Phàm cũng nhìn về phía hắn. Đây là một loại như thế nào ánh mắt a? Phảng phất có thể nhìn thấu linh hồn của hắn, đem hắn linh hồn thật sâu thôn phệ sạch sẽ. Mới bất quá là một cái 5 tuổi tiểu hài tử, tại sao có thể có sâu như vậy khắc ánh mắt? Thấy nhường Liễu Kiếm cảm giác linh hồn của mình đều là tại hung hăng phát run. Bàng Minh, ngươi nhanh động thủ a. Ngay lập tức, Liễu Kiếm cái gì cũng chú ý không lên. Mặc dù hắn cuống họng đã là vô cùng khàn khàn, hắn vẫn là đang liều mạng gào thét đến trong cổ họng cũng chảy ra máu. Bàng Minh, ngươi không phải đã làm ra lựa chọn, muốn phế ngươi hai chân sao? Ngươi cũng nhanh động thủ a. Ngươi lại không phế hai chân của ngươi, Lưu Phàm Phàm liền muốn giết ta à? Nhanh động thủ a ngươi. Vừa nói chuyện thời điểm, Liễu Kiếm còn một bên hướng phía Lưu Phàm Phàm nhìn sang. Sau đó, đã nhìn thấy nhường đầu hắn ra cũng cực kỳ run lên một màn. Lưu Phàm Phàm trong tay đã là đang ngưng tụ lấy hồn lực đoàn, điên cuồng xoay tròn, ngưng kết, chính là cái này hồn lực đoàn. Lúc trước giết chết Vương Thành Long ba huynh đệ, hiện tại là dùng đến giết chết ai? Cái này còn cần hỏi sao? Liễu Kiếm trong lòng đáp án vô cùng khắc sâu. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là hy vọng Bàng Minh nhanh một chút đem hai chân phế đi. Càng nhanh càng tốt, chỉ có dạng này, Lưu Phàm Phàm mới có thể sẽ không giết hắn, hắn mới có hy vọng sống sót. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Bàng Minh còn đang do dự, còn không có ngoan hạ quyết tâm tới. Liễu Kiếm trong lòng đã là lo lắng tựa như là một cái sắc bén đại đao, tại hung hăng cắt huyết mạch của hắn. Bàng Minh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Ngươi cái hỗn chướng đồ vật, nhanh động thủ a, ngươi lại không động thủ, ta liền phải chết. Lưu Phàm Phàm nhất định sẽ giết ta, hắn khẳng định làm ra được. Ngươi muốn ta chết có phải hay không? Ngươi nhất định là muốn ta chết. Ngươi cái xúc sinh, trong miệng hắn điên cuồng chảy máu, đồng thời cũng là đang điên cuồng đối với Bàng Minh gào thét. Giờ khắc này, cái gì thánh mạch cường giả, cái gì túc quản thân phận, Bàng Minh những này danh hiệu, giờ phút này, ở trong mắt Liễu Kiếm, toàn bộ cũng không trọng yếu. Hắn chỉ hy vọng có thể sống sót, điều kiện tiên quyết là Bàng Minh nhất định phải tự mình tự phế hai chân a. Bàng Minh, ngươi cái xúc sinh, ngươi cái không bằng heo chó đồ vật, ta nếu là chết rồi, bị Lưu Phàm Phàm giết, chính là ngươi hại chết ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Kiếm nói xong cuối cùng câu này, không, cuối cùng câu này vẫn chưa hoàn toàn nói xong, đột ngột, Lưu Phàm Phàm trong tay hồn lực đoàn cũng đã là hung hăng đập tới. Oanh, giống nhau lúc trước Vương Thành Long ba huynh đệ tao ngộ đồng dạng. Thảm, vô cùng thảm, đầu trong nháy mắt chính là nổ bể ra tới. So với lúc trước chết đi Vương Thành Long ba huynh đệ, Liễu Kiếm vị trí cách Bàng Minh muốn gần được nhiều. Trong nháy mắt, tiên huyết chính là giống như chút nước hướng về phía Bàng Minh hung hăng phun ra, bắn tung tóe ra, hung hăng phun ra tại Bàng Minh trên mặt, nhường Bàng Minh cả trương gương mặt cũng bị nhuộm đến huyết hồng. Bàng Minh thân thể cũng là điên cuồng phát run. Chết, đều đã chết, Liễu Kiếm cùng Vương Thành Long ba huynh đệ toàn bộ đều đã bị Lưu Phàm Phàm giết. Bàng Minh giống như là mới hồi phục tinh thần lại, con người đột nhiên rụt lại một hồi, đã không có thời gian có thể do dự, lại không động thủ, kế tiếp chính là đến phiên hắn. Lưu Phàm Phàm thật sẽ muốn hắn mệnh. Nhìn xem trước mặt bốn người này thảm trạng, Bàng Minh toàn bộ thân thể cũng đang phát run. Run, Bàng Minh, đến ngươi, xem ra vẫn là phải ta làm cho ngươi quyết định a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.